Ngọc bội trốn hoàng cung mộng phiến bối. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đến Trà Lâu nghe kể chuyện thì phát hiện nữ tiên sinh đang kể chuyện vương gia tốt bụng và vương gia hung ác, nhưng nghe có vẻ muốn ám chỉ ai đó. Thế là ta không cho nàng ta kể tiếp, nghĩ đến số bạc tiêu pha trong ngày hôm đó, lòng Cửu Châu lại nhói đau. Vì để nữ tiên sinh đổi sang kể chuyện khác, ta phải bỏ ra 2 tháng tiền tiêu vặt đó. Những 2 tháng đó, tiền tiêu vặt 1 tháng của cô được bao nhiêu? Thấy nàng đau lòng đến mức ấy, thần vương có hơi tò mò. Cửu Châu giơ 2 ngón tay lên. 200 lượng à? Thần vương chập lưỡi. Ai cũng nói Minh Kính Châu làm quan thanh liêm, xem ra đúng là thật rồi. Cửu Châu tròn xoe đôi mắt. Sao nhiều vậy được? 20 lượng thôi. 20 lượng là nhiều lắm rồi. Lúc trước ở đạo quán, nàng và 2 vị sư phụ tiêu cả 1 năm cũng không nhiều như thế. 20 lượng ư? Thần vương nhìn Cửu Châu đầy thương hại. Cô nhóc này đã phải trải qua một cuộc sống nghèo khó đến mức nào vậy? Chẳng trách trước đây nàng bồi thường phí mai táng Thường Thắng tướng quân cho hắn chỉ có 1 nén bạc bằng hạt đậu, hóa ra là do quá nghèo. Trong câu chuyện kia, vương gia tốt bụng cái gì cũng tốt, nhưng lại miêu tả vương gia hung ác xấu xa quá đáng, rõ ràng là có người xấu cố ý bôi nhọ điện hạ. Cửu Châu lý nhí đáp, điện hạ tốt như thế, bọn họ dựa vào đâu mà bôi nhọ huynh? Vì thế cô đã rút hết tiền tiêu vặt để yêu cầu đổi chuyện khác à? Thần vương nhìn cô nhóc với búi tóc đẹp trước mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, hắn chỉ muốn chọc vào gương mặt trắng nõn của nàng một cái. Tuy có hơi đau lòng, nhưng chỉ cần không có người nói xấu điện hạ thì vẫn lời chán. Nói đến đây, Cửu Châu chột dạ cúi gầm đầu, nhưng mà thần nữ không ngờ, câu chuyện lại càng lúc càng đi xa. Đối mặt với một gương mặt đáng thương như này, có ai lại nhẫn tâm trách nàng? Đây là lỗi của Minh Tiểu Trư ư? Rõ ràng là lỗi của những người kể chuyện. Minh Tiểu Trư đâu có lỗi gì, nàng chỉ muốn bảo vệ hắn mà thôi. Chỉ là mấy câu chuyện kể thôi mà. Vương gia bá đạo thì cứ kệ vương gia bá đạo, dẫu sao cũng chẳng điểm mặt gọi tên bổn vương. Thần vương nhíu mày, lần sau mà gặp chuyện như thế thì không cần bỏ tiền, cứ báo thẳng danh hào của bổn vương, xem có ai dám trái lời cô không. Cửu Châu lắc đầu, điện hạ, như vậy không tốt đâu. Người kể chuyện chỉ muốn kiếm sống, nếu ta báo danh hào của huynh thì chỉ khiến các nàng hoang mang, ngày đêm bất an, sống trong lo lắng sợ hãi đến già mất. Thần vương đứng dậy, đi thôi. Đi đâu ạ? Đưa cô về nhà. Cỗ xe dừng lại trước cổng chính của phủ Minh Thị Lang. Cửu Châu bước xuống, cười tươi roi rói ngẩng đầu nhìn thần vương đang ngồi trên lưng ngựa. Cô cười cái gì? Ta chỉ đang nghĩ, có thể gặp được điện hạ thật là tốt. Đôi mắt nàng trong veo, trong đồng tử phản chiếu hình bóng của thần vương. Điện hạ không những dịu dàng lương thiện mà còn khoan dung độ lượng. Cửu Châu khẽ nghiêng đầu, có phải điện hạ là thần tiên hạ phàm không? Vì nàng mà trong kinh thành lưu truyền biết bao câu chuyện tầm phào về vương giả bá đạo, nhưng điện hạ chưa từng trách nàng. Nếu không phải là thần tiên hạ phàm thì sao có thể dịu dàng đến thế? Thần vương nhìn chăm chú thiếu nữ đứng trước mặt mình, hai bên tai bỗng chốc đỏ ửng. Con gái lớn lên ở Lăng Châu nói chuyện đều xến thế à? Bổn vương anh tuấn khôi ngô, có liên quan gì đến dịu dàng lương thiện hả? Con nít thì biết gì? Hắn xoa vành tai đang nóng bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô về nhà sớm đi, đừng để lệnh tôn và lệnh tử lo lắng. Vâng, Cửu Châu gật đầu, xoay người định bước vào nhà. Chờ đã, thần vương lấy ra từ trong NGC một sấp ngân phiếu đưa tới trước mặt Cửu Châu. Cô cầm đi. Cửu Châu khó hiểu nhìn hắn. Điện hạ, sau này nếu không muốn nghe chuyện nào thì cứ việc kêu người kể chuyện đổi sang chuyện khác. Nhét ngân phiếu vào tay Cửu Châu, thần vương mất tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn trời. Cầm đi mà tiêu, bổn vương có tiền. Không phải chỉ dăm 3 câu chuyện vương gia bá đạo hoang đường thôi ư? Cô nhóc thích nghe thì cứ để nàng nghe. Hắn là đàn ông, không cần so đo với một đứa nhóc. Cửu Châu nhìn mệnh giá trên tấm ngân phiếu đầu tiên, hít một hơi sâu. 500 lượng, từ trước đến nay nàng chưa từng thấy tờ ngân phiếu nào có mệnh giá lớn đến thế. Điện hạ, Cửu Châu nhanh chóng nhét tiền về tay thần vương. Số tiền này quá nhiều, ta mà cầm là không ngủ ngon nổi đâu. Chẳng may là mất hoặc bị đánh cắp, chắc nàng phải khóc 3 ngày 3 đêm ấy chứ. Không có tiền đồ, thần vương bất đắc dĩ xuống ngựa, Lục tìm trong người rồi lấy ra một ngân phiếu trị giá 20 lượng và vài nén bạc vụn đưa tới trước mặt Cửu Châu. Chốt tiền này, cô phải nhận lấy. Thấy Cửu Châu định từ chối, hắn sụ mặt. Cô mà không nhận là ta giận đấy. Điện hạ, từ xa Minh Kính Châu đã trông thấy cỗ xe ngựa đang dừng trước cổng nhà mình. Ông đi đến xem mới phát hiện hóa ra là con gái nhà mình và thần vương điện hạ. Cẩn thận nhìn lại mấy món đồ mà thần vương lén đưa cho con gái nhà mình, là một tờ ngân phiếu trị giá 20 lượng và vài nén bạc vụn chưa được 4-5 lượng. Ông nhìn thần vương với ánh mắt đầy tế nhị, tâm trạng hết sức phức tạp. Hoàng thượng vô cùng cưng chiều thần vương, thỉnh thoảng lại thưởng đồ đến phủ thần vương. Tính ra hắn cũng được xem như là người giàu có nhất trong số các hoàng tử. Không ngờ, một hoàng tử giàu nứt đố đổ vách lại keo kiệt với con gái nhà người ta đến vậy. Thần vương bắt gặp ánh mắt Minh Kính Châu nhìn mình. Hắn sống đã được 21 năm trời nhưng đây là lần đầu tiên bị người ta nghĩ mình keo kiệt, mà người này lại là phụ thân của vương phi tương lai nhà hắn. Cha, Cửu Châu nhìn thấy Minh Kính Châu thì vui lắm. Cha tan làm rồi à? Ừ, Minh Kính Châu chắp tay hành lễ với thần vương. Điện hạ đến thăm nhưng vi thần không thể tiếp đón từ xa. Mời điện hạ cất bước vào hàn xá uống tách trà nhạt. Không cần đâu, thần vương điềm tĩnh nhét tờ ngân phiếu và đống bạc vụn vào tay Cửu Châu. Bổn vương còn có việc nên phải vào cung một chuyến, không quấy rầy Minh đại nhân nữa. Cung tiễn vương ra, Minh Kính Châu nở nụ cười lịch sự. Điện hạ chờ đã, Cửu Châu sợ nếu mình mà từ chối nhận số bạc này thì điện hạ sẽ giận thật. Thế là đành nhận lấy. Cửu Châu lấy ngọc bội ở trong túi ra. Ngọc bội của huynh này. Tặng cho cô đó, thần vương xoay người nhảy lên ngựa, nói với Cửu Châu. Ngọc bội đã được cao nhân khai quang, cô cứ tìm đại một chỗ rồi treo lên là được. Có miếng ngọc bội này, ắt hẳn Minh Kính Châu sẽ không hoài nghi hắn keo kiệt với con gái nữa nhỉ. Cửu Châu nhìn thần vương cưỡi ngựa dẫn hộ vệ rời đi, quay đầu lại thấy cha mỉm cười nhìn theo điện hạ. Cha, không có gì, theo cha vào nhà nào. Minh Kính Châu cười híp mắt nhìn ngọc bội trong tay Cửu Châu, vắt tay ra sau lưng thong thả bước vào cửa. Thái Ương Cung, Long Phong Đế vừa đặt bút xuống, Lưu Trung Bảo đã bước vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ, thần vương điện hạ cầu kiến, cho nó vào. Nhìn sắc trời bên ngoài, Long Phong Đế đứng dậy đi vòng vòng. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, thần vương bước vào điện, chắp tay hành lễ, ngoan ngoãn hành lễ như thế. Nhất định có chuyện muốn nhờ vả. Long Phong Đế hỏi, lại gây ra chuyện gì ở bên ngoài rồi à? Chọc tức văn thần hay là tranh chấp với võ tướng? Phụ hoàng, dạo gần đây nhi thần luôn chăm chỉ học tập ở lễ bổ, nào có gây chuyện. Thần vương hùng hồn đáp, nhi thần vừa mới đưa Minh cô nương về nhà, vì trong lòng cảm khái nhiều chuyện nên muốn đến đây tâm sự với phụ hoàng. Ồ, Long Phong Đế nhíu mày, Minh thị lang liêm khiết thanh bạch, một lòng vì dân. Ăn mặc tiêu xài đều vô cùng tiết kiệm. Trên mặt thần vương tràn ngập vẻ kính nể. Tác phong như thế quả thật khiến nhi thần bội phục. Long Phong Đế kiên nhẫn chờ câu tiếp theo. Nhưng Minh tiểu thư là một cô nương yêu kiều yếu ớt. Bình thường dùng son phấn, châm vòng trang sức đều phải tốn tiền. Nhưng trong túi không có tiền thì quả thật không được ổn cho lắm. Thần vương nhìn Long Phong Đế. Tốt xấu gì nàng ấy cũng là con dâu tương lai do người khâm định. Trên người không có tiền chẳng phải sẽ làm mất mặt hoàng gia chúng ta ư? Người thấy nhi thần nói đúng không? Chậm nhớ con cũng có không ít bạc mà. Phụ hoàng nói thế là không được. Minh cô nương và nhi thần vẫn chưa thành hôn. Ngân phiếu nhi thần đưa nàng ấy cũng ngại tiêu. Thần vương vội ho một tiếng. Nhi thần có ý này. Người có thể tìm một lý do rồi thưởng vàng bạc cho Minh gia. Có người ra mặt thì đó là chuyện quang minh chính đại. Không ai dám nói ra nói vào. Xem ra con trai ta rất thích Minh cô nương, nhi thần không muốn để vương phi tương lai làm mất mặt hoàng gia của chúng ta thôi. Tài thần vương đỏ rực, phụ hoàng hiểu lầm rồi. Thôi được rồi, Long Phong Đế thở dài. Ban đầu trẫm định xem con xem trọng Minh cô nương thế nào sẽ phong tước vị cho con bé. Nếu con không có tình cảm với nàng thì coi như bỏ qua chuyện này. Ngày mai trẫm sẽ triệu Minh Kính Châu tiến cung, thưởng cho hắn 100 lượng vàng. Để hắn có đủ tiền sắm đồ cưới cho con gái mình. Phong tước vị cho Minh tiểu chư ư? Thần vương vội vàng nói. Phụ hoàng, mẫu phi rất thích Minh cô nương. Sớm muộn gì nàng ấy cũng sẽ lấy con. Tước vị này có thể ban mà. Có tước vị, mỗi tháng Minh tiểu chư sẽ nhận được bổng lộc. trước khi lấy hắn, nàng sẽ không cần đau lòng vì mười mấy lượng bạc nữa. Nhắc đến chữ lấy này, lòng hắn bỗng trở nên mềm mại lẫn tê dại. Nhưng dẫu sao cũng là tước vị, không thể ban tùy tiện. Long Phong Đế lắc đầu, để trẫm suy nghĩ lại đã, chỉ là một tước vị nho nhỏ thôi mà, trong nhóm họ hàng của Vân gia chúng ta, người được phong là quận chúa hay huyện chủ cũng đâu có ít. Thần Vương ngẫm nghĩ, nhận tách trà trong tay Lưu Trung Bảo, khom người đặt vào tay của Long Phong Đế. Bằng không phụ hoàng cứ phong cho Minh Tiểu Trư làm huyện chủ đi, vừa không gây chú ý lại có thể diện. Nhìn thằng con cúi đầu khom lưng hành lễ với mình, Long Phong Đế giả vờ khó xử. Nếu đã thế thì nể tình mẫu phi con thích Minh cô nương, trẫm sẽ ban cho nàng tước vị huyện chủ. Đa tạ phụ hoàng anh minh thần vũ, trung hậu nhân từ, yêu dân như con. Thần Vương nịnh nọt một hồi, sau đó bước tới bên cạnh ngự án. Hay là bây giờ nhi thần mài mực cho phụ hoàng nhé. Cách chương.